Cực phẩm thần y, chương 1972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1972. Trần Gia Bảo đã thừa dịp lúc này phát sau mà đến trước, đuổi theo Vũ Văn Huyên đang ở phía trước, khẽ quát một tiếng, phóng châm hướng Vũ Văn Huyên. Vũ Văn Huyên sắc mặt thay đổi lớn, mắt nhìn ba cây A Tị Quỷ Phong châm ngày càng đến gần. Lúc này hạ quyết định, không dừng việc chạy trốn, ngược lại thi triển toàn lực, một chưởng hướng ngực của Trần Gia Bảo đánh đến. Giận dữ nói, Trần Gia Bảo, đi chết đi, anh ta rõ ràng đây là đấu pháp lấy thương đấu thương. Cho dù anh ta thực sự trúng A Tị Quỷ Phong châm, bị sát khí gây thương tích, cũng muốn đánh trúng một chưởng vào ngực của Trần Gia Bảo kia. Nặng thì chết, nhẹ thì thổ huyết trọng thương. Tính toán lại Trần Gia Bảo cũng sẽ tổn hại. Lấy thương đối thương, hy vọng hão huyền. Trần Gia Bảo trong mắt thoáng chốc khinh miệt. Tay trái vận khí bí quyết, hóa, dễ dàng loại bỏ một chưởng của Vũ Văn Huyên. Đồng thời, Trần Gia Bảo khẽ quát, một châm giữa người quỷ cung dừng. Tay trái của anh tăng tốc hướng phía trước đệ châm. Theo chữ, dừng, trong miệng anh phát ra, một cây quỷ châm liền đâm vào giữa người của Vũ Văn Huyên. Vũ Văn Huyên chỉ cảm thấy, giữa người, đau đớn, nhất thời một cổ âm khí từ giữa người nhanh chóng hướng bốn phía tản ra. Cả ý thức cũng đầu óc cũng bắt đầu cứng ngắc. Thậm chí trong cơ thể kinh mạch hơi thở đều bắt đầu trở nên trì trệ. Nhưng mà trên cơ thể biến đổi lại khác xa so với chấn động trong cơ thể. Anh ta trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói, anh làm sao biết khẩu quyết của A Tị Quỷ Phong châm trong quỷ môn thập tam châm? Trần Gia Bảo không trả lời, trong miệng tiếp tục ngâm đọc nói, hai châm châm vào sau đại lăng huyệt, nhập châm năm phần quỷ tâm. Gần như trong nháy mắt, cây quỷ châm thứ hai chuẩn xác đâm vào đại lăng huyệt trên tay của Vũ Văn Huyên. Vũ Văn Huyên cảm thấy tứ chi bị tê liệt, kinh lạc ngưng trệ, căn bản không có cách nào điều động chân khí, chỉ có thể đứng tại vị trí ban đầu, trở thành cán nằm trên thớt. Ba châm lại tìm đến trên đại truy, nhập vào một tấc quỷ trầm. Trần Gia Bảo dưới chân hơi đổi, giống như một cơn gió, giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bay đến sau lưng của Vũ Văn Huyên. Trong tay cây châm A Tị Quỷ Phong châm cuối cùng dễ dàng đâm vào trên huyệt đại truy của Vũ Văn Huyên. Vũ Văn Huyên trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn bị phong bế, một chút nội kinh cũng không có cách nào có thể điều động. Đồng thời quỷ châm sát khí nhập thể, lập tức tiến vào lục phủ ngũ tạng. Nhất thời sắc mặt của Vũ Văn Huyên hiện lên một cỗ màu xanh quỷ dị. Thậm chí trên lông mày cũng xuất hiện một tầng hơi mỏng như tiết như băng. Tam châm ký tất, mạch cấm khí tuyệt. Trần Gia Bảo khẽ quát một tiếng, đem áo của Vũ Văn Huyên xách lên, đem anh ta giơ lên cao, hướng Vũ Cửu Bảo ném tới. Vũ Cửu Bảo lập tức đón lấy Vũ Văn Huyên, vội vàng đem thuốc giải đút cho anh ta, đồng thời kiểm tra tình hình. Chỉ thấy Vũ Văn Huyên bản thân bị trọng thương đã muốn hôn mê bất tỉnh, nhất là bị sát khí nhập thể, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Cho dù là uống thuốc giải, một thân của Vũ Văn Huyên tu vi của cảnh giới bán bước truyền kỳ, sợ cũng khó có thể hồi phục. Cái càng làm cho Vũ Cửu Bảo sợ hãi là, anh ta phát hiện thủ pháp cấm mạch của Trần Gia Bảo với trong ghi chép của quỷ môn thập tam châm giống nhau như đúc. Anh ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía Trần Gia Bảo, lại vừa tức giận vừa chất vấn. Tại sao anh lại biết thi triển A Tị Quỷ Phong châm? Anh rốt cuộc là người như thế nào? Mọi người vây xung quanh nhà họ Vũ lại càng sợ ngây người hơn. Trần Gia Bảo không những phế bỏ một trong năm vị đứng đầu vây công cường giả, vậy mà còn thi triển ra A Tị Quỷ Phong châm. Đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào Trần Gia Bảo cũng là người của quỷ y môn? Vũ Vô Song đợi người đều đứng ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm Trần Gia Bảo, để lộ ra vẻ chấn động. Cách chương.